Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chắc Kỳ, thực hiện thư viện báo. Chương 530, chương 523, quỷ dị bình hoa. Gây án đi qua rất đơn giản dễ như trở bàn tay. Mấy ngày nay vừa vặn phòng cháy chỉnh đốn, tất cả mọi người nghỉ, những người khác cái kia về nhà, tất cả về nhà. Lý Duy nói phát hiện phòng cháy ẩn hoạn, đem Lý Nhạc đẹp đẽ lừa gạt đến khách sạn phòng chứa đồ. Dùng thuốc tê cho nàng gây tê về sau, trực tiếp kháng đến sân thượng ném vào bể nước. Hắn căn bản không có nhiều làm cái gì tiêu trừ đầu mối công việc. Chỉ có thể nói hắn vận khí thật rất tốt. Biết những này tiền căn hậu quả về sau, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Lý Nhạc đẹp đẽ cũng biết. Bọn hắn lười nhác lại nhìn cái này rác rưởi một chút. Lưu xuống hai cái nhân viên cảnh sát cùng hắn một lần nữa xác nhận tình tiết vụ án. Chu Tà bọn hắn đều đi tới phòng thẩm vấn. Lý Nhạc đẹp đẽ cảm xúc rất hạ. Nàng thực tại lý giải không được Lý Duy loại người này. Rõ ràng là chính hắn không có năng lực, còn đem sai lầm quy tội đến người khác thân bên trên. Có ít người liền là nuôi không quen đám sói con, tội của hắn lại nhận cái kia có trừng phạt. Chu Tà mắt nhìn Lý Nhạc đẹp đẽ, nàng giống phá búp bê vải đồng dạng hồn thể lại bắt đầu tan vỡ. Vết rạn càng lúc càng lớn. Đại sư, cảm ơn ngươi. Lý Nhạc đẹp đẽ cảm kích hướng Chu Tà quỳ xuống. Chu Tà nhẹ gật đầu. Hắn có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Lý Nhạc đẹp đẽ đã đến giờ. Hồ tương đương, phẳng phất một trận gió thổi qua. Lý Nhạc đẹp đẽ hồn phách vô thanh vô tức tản. Không có lưu xuống bất kỳ vật gì. Theo gió mà đi. Ở đây mấy người đều có chút ảm đạm thần tổn thương. Đây cũng là chân thực bản nông phu cùng rắn chuyện xưa. A Trà nhàn nhạt nói một câu. Chu Tà gật gật đầu. Triệu đội, bản án kết, vậy chúng ta cũng đi tương đương. Triệu Lôi nghe A Trà nhanh như vậy muốn đi, tự nhiên có chút không bỏ. Hai người đến giúp mình ân tình lớn như vậy, kết quả cứ đi như thế. Chính mình cảm tạ cũng không kịp a, có phải hay không quá gấp? Bằng không thì các loại vương cục bệnh viện trở về cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Loại này chào hỏi ứng thủ sự tình Triệu Lôi thật không am hiểu. Hắn liền nên một mực làm việc làm việc làm việc. Không được, cùng vương cục lên tiếng kêu gọi. Chúng ta đi trước, tốt a tương đương, Triệu Lôi sẽ không chào hỏi. Mà A Trà cùng Chu Tà là chẳng thèm cùng bọn họ xã giao. Tà ca, vậy là ngươi hồi cầu đá thôn vẫn là trực tiếp hồi Kim Lăng đây? Tại xe bên trên, A Trà hỏi tới Chu Tà. Hồi Kim Lăng A, luôn tại Đồng Lệ Á bên người quấy giày nàng cũng phiền phức. Chu Tà gọi điện thoại cho nàng về sau liền trực tiếp trở về Kim Lăng. Rót chai mặc dù chỉ có 30 tuổi. Nhưng ở tỉnh Giang Nam giới siêu tập lại là rất nổi danh khí đờ collector. Đối các loại đồ cổ đồ sứ đồ gốm đều rất có nghiên cứu. Cất chứa rất nhiều, trong nhà chuyên môn lưu lại một phòng lớn dùng để cất giữ chính mình cất giữ. Khó được may mắn đi tham quan người sau khi ra ngoài đều là một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Nhà bảo tàng a, đơn giản liền là nhà bảo tàng. Quả thực là lóe mù ta lão mắt, nhiều năm như vậy đều sống vô dụng rồi. Không biết lúc nào là lão đệ non đi theo mời ta đi xem một chút. Lần này đều chưa xem xong a. Nghe đến mấy cái này ca ngợi Rothschild tự nhiên cao hứng. Chính mình cùng cất chứa nhiều như vậy bảo bối. Có thể được đến người khác ca ngợi tự nhiên là giá trị phải cao hứng. Nhưng hắn nhưng xưa nay đều không mời bằng hữu đi nhà hắn nhìn lần thứ hai. Trêu đến thật nhiều người đều là oán niệm sâu đậm. Tài không lộ ra ngoài đạo lý Rothschild đương nhiên biết. Bày ở phía ngoài có thể biểu hiện ra cho các bằng hữu thấy mặc dù đều là đồ thật. Đều 10 phân tinh xảo. Nhưng lại đều không phải là Rothschild chân chính bảo bối. Hắn coi trọng nhất chính là một cái xương sứ bình hoa. Rất đơn giản, cực kỳ mộc mạc, thân bình trắng noãn, không có chút nào tì vết. Những này liền là cái này xương sứ bình hoa sở hữu ưu điểm. Cái này bình hoa thậm chí đều không tính là gì có giá trị không nhỏ đồ cổ. Dùng rót chai mắt của mình quang liền có thể phân biệt ra được cái này bình hoa bất quá là cận. Đại chỗ sinh, cũng liền mấy trăm năm lịch sử, nhưng hắn lại đối cái này xương sứ bình hoa ưa thích không rời. Sao, vừa mới bắt đầu mỗi ngày đêm khuya hắn đều muốn thưởng thức một lần về sau mới có thể ngủ được. Một ngày không thấy giống như là không thấy được chính mình yêu nữ nhân đồng dạng. Lăn lộn khó ngủ, hắn từ nhưng đã kết hôn rồi. Hai tử đều đã bên trên vườn trẻ. Lão bà tuổi trẻ xinh đẹp. Lúc trước yêu đương thời điểm cũng là anh em. Nhưng từ khi một năm trước đạt được cái này xương sứ bình hoa về sau. Đối với hắn lão bà, hắn liền không còn có lúc trước kích tình. Hiện tại đã ở riêng, hài tử từ lão bà hắn chiếu cố, lão bà hắn bắt đầu cũng không giống nháo đến mức này. Vốn chỉ là muốn kích rót chai một tí, bất đắc dĩ mỗi ngày đêm khuya lúc ngủ rót chai đều tại lẩm bẩm xương sứ bình hoa. Nàng thực sự khó mà chịu đựng, kết quả chờ nàng mang theo hài tử thu thập hành lý chuẩn bị về nhà ngoại lúc. Rót chai thế mà không có chút nào giữ lại ý tứ. Nàng cũng liền không chút do dự mang theo hài tử tại nhà mẹ đẻ ở lại. Ở 2-3 ngày coi như bình thường. Kết quả ở một cái liền là một tháng. Người nhà mẹ đẻ gấp. Cha vợ giấu giếm nữ nhi đi tìm rót chai hưng sư vấn tội. Tuy nói là hưng sư vấn tội. Đắc triệu. Nhưng nhị lão ngược lại cũng khách khí. Rót chai nhà điều kiện có thể so với bọn hắn nhà tốt hơn nhiều. Tương đương con rể a, ngươi cùng Thanh Nhi là chuyện gì xảy ra a? Vợ chồng nha, đầu giường cãi nhau cuối giường hợp, không cần náo lâu như vậy a. Nói câu mềm lời nói liền, cha mẹ vợ đối con rể này một mực rất có hảo cảm. Mềm nói mềm giọng khuyên, cha vợ cảm thấy mình nữ nhi bị khi dễ. Trong lòng kìm nén lửa, nếu không phải cha mẹ vợ nói với hắn tốt, hắn đã sớm phát nổ. Rót chai lại không chút phật lòng lườm nhị lão một chút khí. Cãi nhau, không có a, nàng muốn về nhà ngoại ở liền về nhà ngoại ở nha. Muốn trở về thì trở về thôi, không có chuyện gì, gần nhất ta tương đối bận rộn, không có không phản ứng nàng. Nghe được rót chai kiểu nói này. Cha vợ lửa vụt một tí liền đi lên. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.